Sát thần, chương 1107, cá nhỏ không được coi trọng, góc truyện audio.com, một mảng đầm nước màu xanh, mặt nước nổi lơ lửng hải tảo dạng tơ liễu, từng đám tụ tập từng luồng sương khói màu xanh bóng lượn lờ dâng lên, ở mặt nước hình thành lồng khói xanh âm u, có vị chua nhàn nhạt lan tràn. Lúc một đám hải tảo tụ tập lưng thạch nham thấm ướt trong nước màu xanh, lộ ra nửa đoạn thân thể, ngẩng đầu nhìn sương khói chướng khí dạng cuộn vải màu xanh, nhịn không được há mồm thở. Từng tia từng luồng mây khói màu xanh giống như dòng suối nhập vào miệng mũi hắn, độc tố chua xót bỗng nhiên lan tràn, nháy mắt ở thân thể hắn khuếch tán. Nơi độc tố lướt qua, máu thịt hắn tràn ra cảm giác tê tê, xương cốt có chút cứng rắn, tốc độ máu tươi vận chuyển dần dần chậm lại. Độc tố có thể tê dại cơ năng thân thể, có thể làm cho người ta bất giác mất đi đối với năng lực nắm giữ thân thể, một lúc sau, sẽ phát hiện cả người chua xót khổ sở vô lực, ngay cả thần lực trong cơ thể cũng sẽ chậm rãi trôi qua. Đây là một loại độc chướng khí chậm rãi thẩm thấu dần dần ăn mòn cơ thể người. Ánh mắt chợt lóe dị quang ẩn sâu ở trong linh hồn tế đàn thối độc hàn châu lặng yên ngậm ở đầu lưỡi, một cỗ lực tràng hấp thụ từ trong hạt châu ngăm đen băng hàn phóng thích chợt liền thấy trong cơ thể hắn bay ra từng tia sợi tơ mắt thường khó thấy toàn bộ trào vào thối độc hàn châu. Đầm nước thủy dịch màu xanh bay bổng độc chướng khí toàn bộ ẩn chứa độc tố mạn tính. Ở trong đầm lầy khu vực cùng loại có rất nhiều. Nơi này cách Mạc Đoá, Võ Bách Tắc Tây Lỵ Á cũng không quá xa, trăm dặm cũng không đến. Cổ đại lục tuy không thể tận tình phá không bay lượn, nhưng đối với thạch nham loại cường giả cảnh giới hư thần này mà nói, khu vực trăm dặm vân như cũ cực nhanh có thể đến, nhất là người tu luyện không gian áo nghĩa, nháy mắt là tới. Một ngọn lửa cực nóng ở đỉnh đâu động đẩy không ngừng, như một vầng mặt trời loại nhỏ, không ngừng phóng thích ánh sáng hỏa nguyên. Sinh mệnh dao động mấy trăm dặm vuông ở trong cảm giác vận chuyển của phó hồn chậm rãi đưa trở về, chiếu rọi ở trong đầu hắn. Phương vị một đám 11 người Mạc Tiêm, Võ Phong, Võ Bách Tắc Tây Lỵ Á không thay đổi. Bọn họ hẳn là còn đang bàn như thế nào ứng phó thần tộc uy hiếp. Thần thức giãn ra, sau khoảnh khắc mấy hơi thở, sắc mặt hắn lặng yên thay đổi, đáy mắt tràn ra tập trung thần quang tinh thần lực dần dần tập trung. Hắn xác định vị trí chuẩn xác của đám người Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ, Bạch Gia. Tổng cộng 27 người, trong đó người đạt tới cảnh giới hư thần tam trọng thiên cả thầy có 17 người, còn lại 10 người đều là hư thần nhị trọng thiên. Một đám 27 người này khí huyết vượng uy, sinh mệnh từ trường rất mãnh liệt, lực lượng chân thật đều so với cảnh giới bày ra cao hơn một chút. Nhất là Mễ Á cầm đầu, loại sinh mệnh từ trường truyền đến dao động mãnh liệt này, có thể mãnh liệt so với thủy thần cảnh giới, trình độ vượng uy khí huyết trong cơ thể không kém Võ Bách một chút. Trừ 4 gã cường giả Bạch gia, còn lại đều là tộc nhân thần tộc. Mỗi một tộc nhân thần tộc đều cực kỳ cường đại, vượt xa người cảnh giới ngang nhau. Lại yên lặng xem xét trong chốc lát, hắn lặng lẽ thu hồi thần thức, sắc mặt càng thêm ác liệt trầm trọng. Sự tình so với trong suy nghĩ của hắn khó giải quyết hơn rất nhiều. Mục đích chủ yếu của hắn không phải giúp Thương Ảnh Nguyệt đối phó. Góc truyện audio.com, người Bạch gia, hắn là muốn đạt được thất thải quỷ yêu hoa trong tay Mễ Á, đây là nhiệm vụ hàng đầu hắn lần này tiến vào cổ đại lục. Trong óc Dương Thanh Đế bị hủ hồn nha xâm nhập, phải mượn trợ giúp loại yêu hoa này khôi phục tỉnh táo. Đối với thất thải quỷ yêu hoa, hắn ở nhất định cần. Sở dĩ chưa quyết đoán cùng Mạc Đoá, Sa Triệu, Võ Phong những người đó đi đến một đường, là vì hắn có tính toán của mình. Lấy phó hồn hắn cùng cổ đại lục sâu xa, hắn có thể thấy rõ bất cứ dị thường gì quanh thân, tương đương với có một đôi mắt có thể quan sát đại địa. Có cái bảo đảm này, không cùng bọn Mạc Tiêm, Thương Ảnh Nguyệt một đạo, hắn vẫn như cũ có thể thong dong ứng đối bất cứ hung hiểm gì, có thể tránh né trước, có thể cam đoan không cùng tiểu đội thần tộc đụng độ chính diện. Hắn còn tinh tu không gian áo nghĩa, có thể nói ở trong đầm lầy, hắn ngay từ đầu đã đứng ở thế bất bại, trừ phi không muốn sống nhảy vào vòng vây của kẻ địch, cơ bản không có hung hiểm đáng nói. Cùng Mạc Tiêm những người đó thực đi ở cùng một chỗ, ngược lại sẽ bó tay bó chân, còn phải đem ưu thế của mình cùng bọn họ chia sẻ, mình lại không thể chiếm được tiện nghi gì, thế thế nào cũng là chịu thiệt, hắn tự sẽ không ngốc như vậy. Hắn vốn chuẩn bị một mình hành động, tìm đúng cơ hội ra tay đối với Mễ Á, nhân cơ hội mạnh mẽ cướp lấy thất thải quỷ yêu hoa, nhưng hiện tại hắn không nghĩ như vậy nữa. Lần này nghiêm túc cẩn thận đem cơ thể cùng sinh mệnh từ trường dao động của Mễ Á biết rõ ràng, hắn mới biết được Mễ Á có bao nhiêu cường đại. Ở dưới tình huống Mễ Á chưa bị thương, cho dù là một đối một, hắn đem hết lực lượng thủ đoạn cũng không nhất định có thể chiếm thượng phong. Mễ Á này lại trước sau cùng tiểu đội thần tộc đi ở cùng nơi, hắn liền càng thêm không có cơ hội xuống tay. Thật nếu không cần mạng thò đầu ra, ngược lại sẽ rất thảm. Trầm mặt hắn bình tĩnh cân nhắc tìm kiếm một cách có thể đạt thành mục đích. Hồi lâu, mắt hắn bỗng nhiên hơi hơi sáng lên, nhịn không được cười lạnh hẳn lên. Mạc Tiêm, Sa Triệu, Võ Phong, Võ Bách Tắc Tây Lỵ Á những người này, nếu có thể lợi dụng thật tốt, hắn khó không có cơ hội đạt thành mong muốn, về phần những người đó có thể bị hắn hại chết có thể hay không toàn quân bị diệt hay không, hắn căn bản không để ý. Một cái ý niệm nảy sinh, hắn dần dần có phương hướng, nghĩ như thế nào đem nó hoàn thiện. Toàn bộ thân thể hắn từng chút lặn xuống, nhập vào đầm nước có độc tố, bình tĩnh biến mất. Tiểu thư xin dừng lại trong chốc lát, Ước Mạn Tao Nhã Anh Tuấn bỗng nhiên ở phía trước đội ngũ nghỉ chân. Hắn ngồi xuống, vân tay một bàn tay như đồ án thần bí rườm rà, tùy ý đặt ở một khối bùn dưới chân, bùn rỉ ra không có một chút lây dính, tay trắng noãn thon dài của hắn, đều bị hào quang nhàn nhạt che ở bên ngoài. Mễ Á giơ lên cánh tay tuyết làm một cái thủ thế kỳ lạ, phía sau ngay cả Phỉ Nhĩ Phổ, Bạch Gia ở bên trong mọi người đều ngừng lại. Mọi người nhìn về phía Ước Mạn. Từng luồng điện quang màu bạc giống như con cá màu bạc có thể ở lòng đất tới lui tuần tra, từ đầu ngón tay Ước Mạn vẩy ra, vui nhập vào đầm lầy, nhanh chóng đi xa. Ước Mạn nhắm mắt trong đầu buộc vòng quanh đủ loại đường cong, đem cảnh tượng quanh thân từng chút hiện ra. Hoàn cảnh đồ, lấy hắn làm trung tâm giống như một bức tranh trông rất sống động, ở trong. Góc truyện audio.com, đầu hắn được chiếu rọi ra, có một con cá nhỏ cách chúng ta rất gần. Ước Mạn kinh ngạc cười, thong dong đứng lên, chỉ hướng thạch nham ẩn náu. Chỉ có cảnh giới hư thần nhị trọng thiên, hẳn là vô ý thoát ly đại bộ đội. Ha ha, gia hỏa này thật sự là không cẩn thận, vừa vặn ở ta có thể không quan sát dấu vết để lại cũng có thể lấy lực lượng thấy rõ trong phạm. Hắn nhìn về phía Mễ Á chờ tiểu thư nhà hắn mệnh lệnh. Chỉ hư thần nhị trọng thiên mà nói thì không cần điều động binh lực, miên cho lãng phí quá nhiều thời gian của chúng ta. Mễ Á lạnh nhạt phân phó, Bạch Ngộ các ngươi đi qua giúp ta thanh lý sạch sẽ. Bốn gã võ giả Bạch gia Khô Cốt Tinh Vực nghe vậy hơi khom người, cẩn thận trả lời một câu, sau đó ở dưới Bạch Ngộ dẫn đường, đột nhiên bước ra rời khỏi. Chờ cá lọt lưới thanh lý sạch sẽ, bốn gã tộc nhân Bạch gia này, có phải hay không cũng cần. A Tư Khoa Đạo Ớ gia tộc Phỉ Nhĩ Phổ, khuôn mặt trẻ tuổi anh Tuấn hiện lên cười tàn độc âm hiểm, làm một cái thủ thế cắt cổ. Phía sau hắn tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc đều là hắc hắc cười lạnh hẳn lên, hiển nhiên từ trước đến sau đều không đem Bạch gia huynh đệ coi là đồng bạn thật sự. Bốn con chó này giữ lại còn có tác dụng. Mễ Á tươi cười ôn hòa, lời nói lại ác độc âm nhu. Chờ tiến vào khu vực trung ương, có thể còn phải cùng gia tộc khác đánh giá một phen, mặc dù không cần, đem bọn hắn làm vật hy sinh dò đường một chút cũng là có thể tận hết tác dụng của vật. T, R, O, Y dài, Echuyen Phao, VN, vẫn là Mễ Á tỷ tỷ cân nhắc chu đáo. Phỉ Nhĩ Phổ phản ứng lại thật lòng tán thưởng. Ngươi cũng không vừa, Mễ Á cười tùm tìm nói, sóng mắt lưu chuyển, duỗi cái lưng mỏi quyển rũ, vòng eo trưng một cái độ cong kinh người, nói. Nhanh chấm dứt, hắc cách gia hỏa kia lại truyền đến tin tức nói hắn rất nhanh tới đây, còn nói chúng ta tốc độ quá chậm. Vậy thật cần nhanh một chút, Phỉ Nhĩ Phổ hừ một tiếng, ta cũng không muốn thấy sắc mặt kia của hắc cách, ai cũng không muốn gặp hắn. Mễ Á bất đắc dĩ thở dài, mọi người chờ tiếp tục không nhanh không chậm lên đường, mọi người hẳn là tiếp tục hành động hẳn lên rồi. Đối phương nói không chừng đã cách chúng ta rất gần, chúng ta không thể lưu lại một chỗ thời gian dài. Spí, Tắc Tây Lỵ Á như một mỹ nữ xà, cơ thể bỗng nhiên run lên, từ trong tĩnh tu thời gian ngắn tỉnh lại, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một tia ưu phiền. Không biết vì sao luôn cảm thấy có chút bất an, ta sợ lần này chúng ta lại phải đưa ra cái giá thảm trọng. Bọn người Mạc Tiêm, Võ Phong, Sa Triệu, Thương Ảnh Nguyệt nghe vậy đều lập tức đứng dậy, sắc mặt cũng không quá dê coi, ánh mắt nhìn về phía Tắc Tây Lỵ Á rất cổ quái. Một đoạn thời gian qua Tắc Tây Lỵ Á mỗi khi có thể miệng quạ đen nói ra tai nạn trước nàng chuyện tốt phán đoán không chuẩn, chuyện xấu vừa nói liền trúng, thế cho nên hiện tại vừa nghe nàng nói không thích hợp, sắc mặt mọi người đều khẽ biến, cũng tất cả đều thần thần cằn nhằn cảm thấy không ổn hẳn lên. Quả thật không thể lưu lại một chỗ thời gian dài. Mạc Tiêm gật đầu, trong đối phương có người am hiểu truy tung thuật tuy xa xa không bằng thần thức cảm giác tinh diệu, thời gian cần hao phí hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ thực sự có thể đại khái tập trung phương hướng của chúng ta. Sắc mặt mọi người càng thêm trầm trọng, cũng đều biết lời Mạc Tiêm nói có sự thật căn cứ, bởi vì nửa năm thời gian qua, vô luận bọn họ ẩn nấp như. Góc truyện audio.com, thế nào, đều sẽ ở sau một đoạn thời gian lại bị đối phương tìm được. Tốt, chúng ta tiếp tục di động đến sau khi khu vực trung ương giải phong. Võ Phong cười lạnh, ta cũng không tin bọn họ có thể đem người tiến vào bản đồ chung quanh cổ đại lục toàn bộ đều thanh lý sạch sẽ. Chỉ cần khu vực trung ương giải phong rồi, chúng ta có thể tiến vào, ta không tin bọn họ còn có thể đối với chúng ta theo đuổi không bỏ. Vẻ mặt mọi người chấn động, Đầm nước màu xanh, một đám rong trôi nổi rung chuyển một chút, bỗng nhiên toát ra bóng người Thạch Nham, cả người lóe ra tinh quang nhàn nhạt như màn hào quang màu bạc che lấp thân thể. Hắn cau mày, hướng tới một phương hướng nhìn một cái, yên lặng cảm giác một chút. Từ trong rong bỗng nhiên rời khỏi, hắn lặng yên biến ảo tung tích như một tia chớp gấp khúc không ngừng hoạt động, rất nhanh biến mất không thấy. Nửa khắc đồng hồ sau, bốn người Bạch Ngộ ở bên cạnh rong xuất hiện. Bạch Ngộ ngửi một hơi, khục khặc nói. Vừa rồi còn có người, hiện tại một chút khí tức cũng không có nữa, hẳn là đã rời khỏi. Ở trong khoảng cách cực gần, bọn họ vân là có thể phát giác được khí tức sinh mệnh. Có thể hay không biết chúng ta tới rồi. Một người nói, không có khả năng, hẳn chỉ là trùng hợp. Bạch Ngộ lắc đầu trầm ngâm mấy giây quyết đoán từ bỏ. Chúng ta không phải ước mạn, đuổi cùng giết tận tiếp căn bản không cần thiết, vẫn là qua bên kia hỗ trợ. Ba người còn lại gật đầu, dựa theo lời Bạch Ngộ nói đồng loạt hướng mục tiêu đi tới. Cách chương.